khi một trận xì xào bàn tán về sau, Minh Bạch Đồng Di thân phận về sau, mọi người cũng hiểu được Hoàng chủ đại nhân tâm tình. Đồng Di vây quanh hai vai, mang trên mặt mỉm cười vô hại. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi xử lý như thế nào những người kia. Giơ tay, chỉ hướng vây công ngũ hành các những người này. Lấy Hạ Thành thành chủ cùng Thu Thành lãnh ra cầm đầu những người này. Nhìn đến đây, mặt đều tái rồi. Đồng Di, đó là bọn họ căn bản không dám đụng vào tồn tại. Dĩ nhiên thành Đông Phương Mặc đại ca. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mà lời thề son sắt cho bọn hắn cam đoan Chu Kính Khiêm lại chạy. Hiện tại, bọn hắn mới là không có mẹ bé con a. Khóc đều tìm không ra bác. Các ngươi không để ý tông môn ở giữa tình nghĩa. Như thế công kích ngũ hành các. Bản hoàng chủ trách làm các ngươi cho Xuân Thành ở trước mặt nhận lỗi nhận sai. Sau đó, các ngươi gánh chịu ngũ hành các tất cả tổn thất. Chu Kính chắc cũng rõ ràng. Những người này là nhận lấy Chu Kính Khiêm mê hoặc, nhưng lại không thể tất cả đều diệt đi. Bởi vì toàn bộ đều tiêu diệt, tổn thất, còn là hắn Trung Châu đại lục thực lực. Cứ như vậy, những người này tay cầm tất cả đều bóp tại trong tay của mình. Tại hạn chế tài nguyên tu luyện, những người này sẽ càng thêm cúi đầu nghe theo. Mấy cái này thế gia tông môn thủ lĩnh lập tức quỳ xuống. Miệng đầy nhận lời. Chu Kính chắc lúc này mới chuyển hướng ngũ hành các chủ. Tô các chủ, người ngũ hành các bây giờ đã nhảy lên trở thành Trung Châu đại lục bên trên cường đại nhất tông môn. Ngày sau tài nguyên tu luyện đương nhiên sẽ không ít, cho nên còn xin Tô các chủ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chu Kính chắc là lấy hoàng chủ thân phận, cùng Tô Kỳ Đạo nói. Tô Kỳ Đạo tự nhiên không dám nhiều lời, liền xem như ngũ hành các cường đại hơn nữa. Cũng là mạnh bất quá Chu thị hoàng tộc, huống hồ Chu Kính chắc tu vi vượt xa mình, cho nên Tô Kỳ Đạo cũng rất là thống khoái gật đầu. Chu Kính chắc ánh mắt vừa mới rơi vào Đồng Di trên thân, còn không đợi hắn hỏi thăm cái gì, Đồng Di liền một mặt bất mãn hung hăng nhìn chằm chằm Chu Kính chắc. Ngươi sẽ không liền định dạng này trôi qua a? Chu Kính chắc trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Rõ ràng là Đồng Di không hài lòng a. May mà chính là mình liên quan tới Đông Phương Mặc sự tình cũng không có nhanh như vậy có kết luận. Vốn muốn hỏi Đồng Di hài lòng hay không, nhưng là lập tức liền đổi giọng. Bởi vì cái này cũng không cần hỏi, Đồng Di nhất định là không hài lòng a. Đồng Di tiền bối, người nhìn liên quan tới Đông Phương Mặc tiểu hữu chuyện này phải làm sao phù hợp đâu? Chu Kính chắc chấp trưởng Chu thị hoàng tộc nhiều năm như vậy. Điểm ấy chàng diện, vẫn là ứng phó được đến. Đồng Di cũng không khách khí, đưa tay vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Ta cái này huynh đệ sự tình, ta đã đều hiểu rõ vô cùng. Lúc trước Lãnh Viêm khiêu khích, kết quả mình tài nghệ không bằng người. Chết đáng đời, quản hắn lão tử là ai? Người nói có đúng hay không đạo lý này? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.